Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, triệu tập mà đến. Hắc ám mà yên tĩnh trong vũ trụ, ngân lam sắc linh năng cột sáng như là một bả lợi kiếm. Xé rách tinh hà cùng u ám, to lớn mà mênh mông quang lưu quán xuyên thời không, thẳng đến hư không màn che sau đó. Tiếp dẫn lấy đầu bên kia tồn tại giáng lâm. Giờ đây, nghi thức đã hoàn thành hơn phân nửa. Ngưng tụ một cái tinh cầu bên trên tất cả trí tuệ sinh mệnh linh năng cột sáng theo Thánh Sơn nghi. Thức đài, triệt để chui vào hư không bên trong. Nó lệnh cột sáng nơi cuối cùng không gian nổi lên sóng lớn. Biến thành như là vòng xoáy một loại vặn vẹo chi nhãn. To lớn đại lực lượng sinh ra thời không biến động cho dù là tại mặt khác một cái tinh hệ cũng có. Thể rõ ràng quan trắc tới, mà tới đối đầu, vô luận là trung đình tinh bên trên phòng ngự hỏa lực, hay là vũ trụ không gian bên trong nhóm chiến hạm, bọn chúng đều khẩn trương đem họng pháo thay đổi. Khóa chặt kia đang từ từ thành hình hư không cánh cửa cho dù là dốc hết toàn bộ văn minh. Bọn chúng hay là không có cách nào cam đoan triệu hoán đến hư không tồn tại là ma vật hay là trí tuệ sinh mệnh, có thể hay không điên cuồng tới không bị khống chế, mà tuyệt đại bộ phận bình dân cũng đều nín thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Trung đình người là linh năng thực vật tịnh hóa mà thành bộ tộc có trí tuệ. Bọn chúng sinh mệnh hình thái có thực vật một bộ phận đặc chất, cực kỳ trường thọ. Mặc dù trung đình người thật khó sinh sôi, một cái trung đình người ước chừng yêu cầu 80 năm mới có thể thông qua trao đổi lẫn nhau gì, truyền tin tức mà được tân hậu duệ tử chu, nhưng chúng nó tuổi thọ có thể được xưng là vô cùng vô tận. Hiện tại ngay tại quan sát linh năng phát sóng trực tiếp trung đình người, có tương đương một bộ phận đều đã từng chứng kiến qua thủy tinh côn trùng đồ sát diệp đình tinh. Cho nên bọn chúng đối với khởi động lại hư không cánh cửa nghi thức đều bảo trì trung lập thái độ. Bởi vì hoảng sợ vẫn trú lưu tại trong lòng của bọn nó. Phương xa đánh tới siêu cấp sinh mệnh thể, cố nhiên là lửa xém lông mày hủy diệt cùng tai họa. Nhưng người nào biết lần này bọn chúng triệu hoán đi ra, có thể hay không cũng là như nhau khủng bố tới tồn tại. Mặc dù bọn chúng y nguyên tin tưởng vững chắc hư không thánh giả tồn tại chẳng bằng nói. Chính là bởi vì có những này khủng bố tà ác hư không hỗn độn, cho nên bọn chúng đối thánh giả tín ngưỡng sâu hơn, nhưng người nào biết thánh giả còn nhớ hay không. Đến, hắn từng tại hơn 1.000 năm trước, tại cái này không có tiếng tăm gì sao trời bên trên. Đề tỉnh một bầy vẫn ở vào trong ngượng ngùng trí tuệ thực vật đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, nương theo lấy thời gian trôi qua, vặn vẹo chi nhãn dần dần ổn cố hóa, một đạo to lớn ngân lam sắc khe hở bắt đầu ở cơ hồ thực chất hóa linh năng cột sáng duy trì dưới. Bắt đầu dần dần biến lớn, nó xé rách vũ trụ không gian, xuyên qua thời không, lệnh thế giới bị kéo ra một cái khe, đến tự màn che đầu bên kia khí tức bắt đầu từ đó tràn ra. Lệnh tất cả cảm giác được này khí tức trung đình trong lòng người buông lòng. Nghi thức thành công, nhìn qua vấn đề không lớn, chỉ cần duy trì tốt linh năng quán thâu, không nói không chế, chỉ ít triệu hoán không có vấn đề. Thánh giả phù hộ, nguyện ngài quang như liệt dương, ngày qua ngày chiếu rọi chúng ta, bao gồm hạm đội tư lệnh bọn người ở tại bên trong. Cơ hồ tất cả trung đình người đều cảm thấy khó khăn nhất bước đầu tiên. Cấu tạo hư không cánh cửa một bước này thành công kết thúc. Tiếp xuống chính là không có gì khó khăn dẫn đạo đầu bên kia tồn tại giáng lâm. Cùng sử dụng to lớn linh năng chi lực khống chế đối phương mà thôi. Nhưng chỉ có Mia Háp biết vấn đề lớn, bởi vì hắn đã triệt để đánh mất đối nghi thức quyền khống chế. Có hư không bên ngoài to lớn ý chí tiếp quản ta quyền khống chế. Nghi thức bạo tẩu, đứng tại đỉnh núi cao, linh năng cột sáng chính giữa, bị toàn bộ tinh cầu vô cùng vô tận linh năng hàng ngũ cọ rửa khổ không thể tả tối cao chấp chính. Quan lúc này toàn thân cứng ngắc, hắn cảm giác chính mình giờ đây cả người đều trở thành một cái đề tuyến tượng gỗ. Bị xa xôi phương kia cường đại ý chí tùy ý điều khiển cái kia không biết theo gì mà đến. Không có cảm tình, không hề dao động, chỉ có cơ giới một loại băng lãnh ý chí tại vô thanh vô tức ở giữa liền triệt để tránh thoát hắn. Quyền khống chế, bắt đầu tự động vận hành hư không cánh cửa nghi thức đến tiếp sau mở ra. Mia Háp chỉ có thể cảm giác được, tại kia to lớn ý chí khống chế dưới, có một cái khác to lớn tồn tại đang nhanh chóng theo thời không đầu bên kia cấp tốc tới gần. Cái kia tồn tại, nóng rực như là hàng tinh, lại không phải là hàng tinh như thế khí thể. Nó kiên cố thắng qua nhân gian hết thảy cương thiết đồng thời. Trên thân cũng đầy tràn đầy sinh mệnh sức sống cùng đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Hắn từ hư không xa xôi đầu bên kia, nghe theo triệu hoán mà đến, giờ đây sẽ giáng lâm tại đây. Ngân lam sắc khe hở lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Nó lắc lư một cái chớp mắt, sau đó lại lần mở rộng, này hư không cánh cửa chậm rãi bày ra, giờ đây đã đến có tới dài mấy ngàn mét, vài trăm mét rộng tình trạng, liền xem như vũ trụ chiến hạm cũng có thể nhẹ nhõm từ đó ra vào. Rất nhiều đã từng gặp qua năm đó hư không cánh cửa nghi thức lão trung đình người rung động phát. Hiện lần này hư không cánh cửa so năm đó thủy tinh côn trùng phủ xuống thời giờ muốn càng lớn. Cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa? Lần này giáng lâm tồn tại so thủy tinh côn trùng còn muốn đại sao? Phải biết, được vinh dự trung đình người trí cao kỹ thuật kết tinh. Người mở đường cấp chỉ huy hạm cũng bất quá chỉ có 2,400 mét trường. Mà năm đó thủy tinh côn trùng vẻn vẹn là trạng thái bình thường bản thể liền đạt tới 300 mét trường. Đối với so mặc dù nhìn qua rất rõ ràng, nhưng cái trước cũng phải cần ngàn vạn người điều khiển máy móc chiến đấu. Mà cái sau bất quá là một cái chỉ một siêu cấp sinh mệnh thể giữa hai bên chiến đấu đấu lực so sánh. Là hoàn toàn vô pháp dùng thường quy phương pháp tính toán. Bất quá, trong truyền thuyết, tại tinh không chỗ sâu nhất, có ngủ say đã lâu viễn cổ đế quốc, bọn chúng dùng trước vào tới vô pháp tưởng tượng khoa học kỹ thuật chế tạo chiến hạm đến 10 cây. Số trường, cực lớn đến khó mà tưởng tượng, một chiếc hạm thuyền chính là một cái sinh thái quyển, liền có thể trấn áp một cái văn minh, nhưng này đều là nghe đồn mà thôi. Trung đình người tại ngàn năm ở giữa, cũng bất quá từng nghe nói một hai lần dấu vết để lại. Hiện tại mà nói, ta liền ngay cả cưỡng ép tự hủy hư không cánh cửa đều không làm được. Chỉ có thể cầu nguyện giáng lâm chính là thánh giả một bên, mà không phải những cái kia kỳ dị hư không cự thú. Mặc dù trong lòng đã bởi vì các loại ngoài ý muốn mà rét lạnh, nhưng đã mất đi tự mình quyền khống chế Mia Háp mặc cho một tia hy vọng cuối cùng kia to lớn ý chí. Mặc dù băng lãnh mà vô tình, nhưng vận chuyển lại cực kỳ trật tự, phảng phất là một loại nào đó không có cảm tình, chỉ vì phát động một ít điều kiện mà tự mình vận hành cơ giới ý chí như thế. Cùng hư không cự thú loại kia cơ hồ hoàn toàn vô pháp giao lưu nắm lấy hỗn độn tư duy có chênh lệch cực lớn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hư không cánh cửa linh năng cột sáng cho đến nay cũng không có xuất sai lầm. Còn tại có thứ tự tiến hành, hết thảy cũng còn có nói, muốn ra tới, trung đình trung ương hạm đội kỳ hạm, người mở đường hiệu trong đài chỉ huy, cao lớn lại quấn quanh hạm đội tư lệnh trầm mặc nhìn xem ngân lam sắc thời không môn chậm rãi mở. Rộng, trong lòng suy nghĩ vạn thiên, ta canh đã từng tham dự qua ngàn năm trước đó kia nhất chiến. Khi đó nó bất quá là trung ương trong hạm đội một cái tiểu binh, nhưng nó lại cùng bảo tàu thủy tinh côn trùng trực tiếp giao chiến qua, xem như nó kia một chi phân hạm đội duy nhất người sống sót. Ta canh biết được như thế nào hỗn độn khí tức, mà lần này nó vui mừng phát giác, hư không cánh cửa đầu bên kia tịnh không có hỗn độn khí tức. Thay vào đó, rõ ràng nhất không gì sánh được, phảng phất mặt trời một loại thiêu đốt hừng hực sóng nhiệt. Nếu như tầm thường sinh mệnh vì đó hít thở không thông to lớn sinh mệnh ba động, điều này làm hắn tại yên tâm đồng thời, cũng dâng lên tân sầu lo. Ai có thể biết, kia to lớn ba động, có phải hay không là địch nhân mới? Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, sự thật đều không lấy trí tuệ sinh mệnh ý chí mà chuyển di. Nương theo lấy ngân lam sắc thời không khe hở đình chỉ mở rộng. Dừng lại tại nguyên địa, to lớn linh năng quang lưu liền đã mất đi truyền thâu trung tâm. Sôi trào mãnh liệt linh năng thủy triều tại vũ trụ tối tăm không gian bên trong nổi lên năng lượng. To lớn biển động, chiều lấy xung quanh tinh thể khuếch tán, mà liền tại biển động dư ba còn tại khuếch tán thời điểm. Kia hư không cánh cửa, chân chính mở ra, toàn quân một cấp đề phòng. Bất thình lình, người mở đường hiệu trong đài chỉ huy, một tiếng bạo giống bỗng nhiên vang lên. Ta canh trợn to chính mình ba khỏa con mắt, dùng chính mình lớn nhất thanh âm mệnh lệnh lấy xung quanh quan quân. Mà những người khác còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng là sau đó, một trận dày đặc lạnh thấu xương hàn ý phun lên bọn chúng trong lòng. Tại này một cái chớp mắt, vô tận khủng hoảng, sợ hãi cùng nhu nhược theo bọn nó trong lòng tối tăm nhất góc dâng lên. Làm cho người run rẩy khí tức khuếch tán, để dũng khí tiêu tán, nhiệt huyết hóa thành hư ảo, ngoại trừ một số nhỏ trung đình người ngược lại bị cỗ khí tức này kích thích càng thêm phấn chấn. Bên ngoài, tuyệt đại bộ phận vần quanh tại hư không cánh cửa xung quanh hạm đội chiến hạm đều lâm vào ngắn. Ngủi trong lúc bối rối, có thể trông thấy, thời không khe hở xung quanh. Đang chiều lấy xung quanh tinh thể phun trào mà đi linh năng biển động. Đã có hơn phân nửa gợn sóng bị một cỗ từ hư không cánh cửa bên trong tràn ra màu đỏ thẫm quỷ dị lực. Lượng ăn mòn, không gì so sánh nổi uy áp nương theo lấy lệnh tất cả sinh mệnh rung động hoảng sợ lực lượng. Chiều lấy ngoại giới khuếch tán, nguyên bản, lực lượng của hắn còn không đến mức như thế. Đặc biệt là chính hắn bản thân còn tận lực áp chế. Nhưng vô cùng to lớn vô chủ linh năng chi lực gấp trăm ngàn lần tăng phúc lực lượng này. Đêm này uy hiếp không giới hạn đề bạt, mà xuống một cái chớp mắt, một cái to lớn, phảng phất từ thép nóng chảy đổ bê tông mà thành cự thủ liền từ ngân lam sắc hư không cánh cửa bên. Trong nhô ra, ấn tại này mới thế giới bên trong. Cùng to lớn hành tinh cùng linh năng cột sáng so sánh. Tay này kỳ thật rất nhỏ. Tại vũ trụ không gian bên trong thậm chí có thể nói là bị sơ sót một cái điểm nhỏ. Nhưng khi nó vừa xuất hiện, liền dễ như trở bàn tay cướp đoạt tất cả mọi người chú ý lực. Mia Háp, Ta Canh, tất cả trung đình chính phủ cùng tế ti cao tầng. Và tất cả ngay tại quan sát linh năng tiếp sóng phổ thông trung đình người xem đều nín thở. Nhìn xem một màn này, trong lòng của bọn nó rung động, hoảng sợ, chờ mong, đề phòng, hoài nghi cùng không thể tưởng tượng nổi các loại tâm tình đều theo thứ tự hiện lên. Mà hạ xuống, chính là một cái khác. Cái thứ ba, con thứ tư, hư không tồn tại giáng lâm. Hạm pháo giới hạn chuẩn bị. Tùy thịt chờ đợi khai hỏa chỉ lệnh, nương theo lấy Ta Canh đề phòng không gì sánh được mệnh lệnh. Cánh cửa triệt để mở ra, mà nương theo lấy lệnh ngàn vạn dặm linh năng quang chiều cũng vì đó biến sắc to lớn đại lực lượng. Ba động, từ hư không đầu bên kia giáng lâm cự thần, xuất hiện ở trung đình người trước mặt. Hô, chân không trong vũ trụ, thổi lên năng lượng cuồng phong. Kia là toàn thân quấn quanh hỏa diễm, vượt qua 400 mét cao bốn tay cương thiết cự nhân. Sau lưng của hắn có một đạo ngay tại xoay chậm chậm, bị một đường thẳng từ đó xuyên qua vòng ánh sáng. Viễn siêu chiến hạm động cơ hạch tâm năng lượng ba động tại hắn quanh thân vận chuyển. Hắn đi tới cái này thế giới hoàn toàn mới, mở ra bốn cái tay cánh tay, tựa hồ là đang duỗi người ra, mà chớp động ngân lam sắc cánh cửa cũng bởi vì hắn giáng lâm mà cấp tốc khép lại biến mất, cuối cùng hóa thành một trận không có ý nghĩa linh năng ba động. Năng lượng ba động 760 triệu, là người mở đường hiệu động cơ chính gấp 3. Này còn gần là đối với mới trạng thái bình thường lúc năng lượng ba động. Toàn lực đỉnh phong vô pháp dự đoán. Chất lượng kịch liệt ba động bên trong, vô pháp dự đoán, đối phương chất lượng theo năng lượng ba động chập trùng. Trước mắt đã quan trắc cực hạn chất lượng ba động là 900 vạn tấn. Đối phương nắm giữ tương tự linh năng to lớn năng lượng ba động. Hắn chất lượng số lượng nghiền ép Omega cấp linh năng người gấp 100 lần trở lên. Đối phương là hư không siêu cấp sinh mệnh, vô pháp lấy hiện hữu hệ thống bọc nhập tính toán. Trời à, hắn có quan trắc bộ phận hắn đang xem lấy chúng ta. Trung đỉnh chi tinh cùng vũ trụ chạm không gian bên trong. Vô số ngay tại thời gian thực quan sát nhân viên nghiên cứu khoa học cấp tốc hồi báo phát hiện của mình, bọn chúng khiếp sợ phát giác. Lần này giáng lâm bốn tay cương thiết cự nhân so với một lần trước giáng lâm thủy tinh côn trùng càng thêm cường đại, hơn nữa cường đại biên độ không phải một chút nửa điểm, mà là toàn bộ phương diện nghiền ép. Loại lực lượng kinh khủng này là trung đình người vô pháp tưởng tượng. Bởi vì cho dù là bọn chúng văn minh bên trong cường đại nhất Omega cấp linh năng người cũng bất quá là toàn lực khống chế một mảnh khu vực thời tiết mưa xuống tình trạng. Nếu như không phải hội tụ toàn bộ tinh cầu tất cả linh năng người lực lượng, bọn chúng vô luận như thế nào cũng không có cách nào xé rách thời không. Mà liền tại chú ý tới cương thiết cự nhân như nhau ngay tại quan sát bọn chúng trong nháy mắt. Rất nhiều cách các loại quan trắc ống kính tới đối mặt nhân viên nghiên cứu khoa học trong nháy mắt. Cảm giác trong cơ thể mình tư duy hạch tâm đáng cơ. Quá cường đại tâm tình ba động lệnh những này thực vật sinh mệnh tư duy trung tâm quá tải. Gọn gàng mà linh hoạt hôn mê đi. Tựa hồ là đã nhận ra điểm này. Này to lớn cự nhân mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì trong chân không thanh âm vô pháp lời đồn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu đỏ thẫm năng lượng ba động theo trong miệng của hắn khuếch tán, hóa thành từng đạo năng lượng vòng. Cự nhân chú ý tới điểm này, hắn không tại mở miệng, mà là chuyện mà dùng một loại đặc thù ngân sắc quang huy câu thông linh năng cột sáng. Muốn cùng xung quanh trí tuệ tồn tại giao lưu. Trông thấy một màn này, rất nhiều chiến hạm hạm trưởng đều tưởng rằng đối phương công kích điểm báo, bị dọa đến kém chút hạ lệnh đánh trả. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị đang nhíu mày chú ý hạm đội tư lệnh chế dừng. Ta canh nhạy cảm chú ý tới cự nhân tạo thành hỗn loạn cũng không phải là hắn tận lực, chỉ là tự thân tồn tại qua ý cường đại tạo thành tự nhiên hiện tượng. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương là một cái có thể giao lưu trí tuệ tồn tại. Nhưng nương theo hắc ám tinh không bên trong, sáng lên một đạo ngân tinh, một cỗ hạo đãng quang lưu mang theo khỏa lấy vô song lực phá hoại chiều lấy cương thiết cự nhân. Dũng mãnh lao tới, bị gia tốc tới kém tốc độ ánh sáng cấp hạt nhân quang mâu mang theo khỏa lấy bị làm nóng đến trăm vạn độ thậm chí cao hơn nhiệt lượng, tại một cái chớp mắt liền xuyên qua vũ trụ không gian. Đi tới cự nhân trước người, vẫn là có người, bởi vì hoảng sợ hoặc là nguyên nhân khác bắn hạm pháo. Là ai? Ta canh lập tức phẫn nộ nộ hống. Này không chỉ là vi phạm với mệnh lệnh của hắn, càng là rất có thể kích nộ vị này tựa hồ có thể giao lưu hư không tồn tại. Tại giờ đây trung đình văn minh gần như hủy diệt thời khắc. Cái này tương đương với triệt để hủy diệt trung đình người tương lai hết thảy hy vọng. Không chỉ là hắn, ở vào trung đình tinh bên trên chỉ huy trung tâm cùng tối cao chính phủ đều lâm vào phẫn nộ cùng bối rối, bọn chúng lập tức hạ lệnh trao quyền tìm kiếm đến tột cùng là ai ban bố khai hỏa chỉ lệnh. Nhưng tinh thần của mọi người hay là ngưng tụ tại tinh không một bên khác, đối mặt đột kích hạt nhân quang mâu, cương thiết cự nhân tựa hồ sớm có đoán trước, đối với này đủ để xuyên qua tiểu hành tinh, đem một tòa thành thị triệt để bốc hơi chiến hạm chủ pháo trực kích. Hắn trước thời hạn một giây giơ lên tay phải của mình, vô số linh năng hạt nhân lấy tốc độ ánh sáng chiều lấy tay của đối phương tâm tụ tập, sau đó tại trong chớp mắt ngưng kết thành một thanh to lớn ngân sắc kiếm ánh sáng. Sau đó cự nhân liền dùng đến này một giây trống không thời gian, huy động cự kiếm, dễ như trở bàn tay hạt nhân quang mâu chém xuống. Hỗn độn ẩn núp tại trong các ngươi, màu bạc quang huy thông qua linh năng cột sáng tăng phúc truyền tới tất cả trung đình trong đầu. Cự nhân cũng không có bởi vì mình bị tập kích mà tức giận, chỉ là dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, ta đã trợ giúp các ngươi trừ đi bọn chúng, mà phương xa chiến hạm tụ quần bên trong, mấy chiếc bên trong chiến hạm bộ, hơn 10 vị chiến hạm cao tầng tại thê thảm chu lên bên trong bị không biết theo gì mà đến liệt hỏa đốt là cho tàn, trên người bọn chúng tiêu tán lấy mùi hôi kịch độc khói bụi, nhưng cuối cùng vẫn là bị màu đỏ thẫm hỏa diễm toàn bộ đốt hết. Không chỉ như thế, mỗi cái chiến hạm bên trong còn chi kỷ lưu lại một cái bị hỗn độn ăn mòn trung đình người hôn mê tại nguyên địa, dùng để cung cấp tình báo, mà không phải bị đốt cháy thành xám. Mà xuống một khắc, to lớn màu đen cự nhân bởi vì kim hồng sắc bề ngoài đã làm lạnh quay người. Hắn dọc theo ngân lam sắc linh năng cột sáng chỉ dẫn, chậm rãi chiều lấy trung đình tinh hạ xuống. Vô số chạy không đại bác cùng đạn đạo mạng lưới phòng ngự đều khóa chặt này vẫn không biết thiện ác hay không hư không siêu cấp sinh mệnh, nhưng không có tầng cao nhất chỉ thị. Tất cả khống chế cho dù là toàn thân toát mồ hôi lạnh đều động cũng không dám động. Bọn chúng chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú lên kia kinh khủng tồn tại chậm rãi xuyên qua tầng khí quyển, sau đó ở giữa không trung từ từ áp xúc, thu nhỏ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái nhân loại hình thái. Đối phương có tự mình áp xúc biến ảo năng lực, năng lượng ba động cấp tốc thu nhỏ. Trước mắt biên độ là 230 triệu, cùng chiến hạm động cơ hạch tâm tương đương. Chất lượng đại lượng sói mòn, trinh sát tới á không gian phản ứng. Đối phương đem tự thân bản thể đại bộ phận chuyển di đến á không gian lấy thực hiện làm nhỏ xuống hình người hóa. Trước mắt chất lượng tại 15 vạn tấn cùng 20 vạn tấn bên trong ba động. Danh hiệu hư không cự nhân tồn tại có được rõ ràng trí tuệ. Khởi động phương án C. Ngay tại này một hệ liệt tin tức truyền thâu cùng khẩn trương phân tích bên trong, đã biến thành tầm thường nhân loại lớn nhỏ, gánh vác cự kiếm cùng cự phủ cự nhân đã nhanh muốn hạ xuống đến Thánh Sơn Chi Đỉnh. Hắn có mái tóc màu đen, và như là hỏa diễm một loại hai mắt, tại tối cao chấp chính quan, mới vừa từ linh năng trong cột ánh sáng thoát khỏi mia háp trong mắt. Này cùng năm đó lưu lại hư không thánh hiền bề ngoài cực kỳ tương tự hư không tồn tại đáp xuống trang nghiêm đài bên trên. Hắn đầu tiên là dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền quay người nhìn mình. Chuẩn xác mà nói là trong tay hắn hổ phách trụ bên trong giọt nước bên trên thánh hiền khí tức. Xác định điểm này, tóc đen hình người chiều lấy mia háp tới gần. Hắn vươn tay, đem bởi vì quá độ phụ tải mà vô pháp đứng lên tối cao chấp chính quan từ dưới đất kéo. Này trong nháy mắt lại một lần dẫn nổ phân tích trung tâm nhân viên nghiên cứu khoa học. Đây là minh xác không gì sánh được trí tuệ, nhưng giao lưu thiện ý biểu hiện, mà mia háp cũng chỉ có thể ngu ngơ tại đối phương trợ giúp bên dưới đứng lên. Nhưng sau đó, nó liền cảm ứng được một đạo màu bạc quang huy quán chú tiến vào nó tư duy trung tâm. Ở vào trung đình trong thân thể từ vô số thần kinh tiết mục tạo thành hạt giống hình, đại não. Xin hỏi, chính là các ngươi kích hoạt lên thánh hiền lưu lại bằng chứng triệu hoán ta sao? Tóc đen hình người bình tĩnh nói, mà mia háp khiếp sợ phát hiện chính mình lại có thể nghe hiểu đối phương không biết tên ngôn ngữ. Đối với cái này, hắn dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mới chậm rãi nói, ngoặc kép, đúng thế, các ngươi gặp cái gì vấn đề, mới yêu cầu vận dụng này nghi thức. Tóc đen hình người lời ít mà ý nhiều, mà Mia Háp dù sao cũng là một cái tinh cầu cao nhất người lãnh đạo. Nó nhanh chóng phản ứng lại, sau đó lập tức trả lời, hư không cự thú, Phật như thế so với người đã đào vong. Chúng ta muốn đối mặt hư không tồn tại trực tiếp tiến công. Thì ra là thế, hỗn độn xâm lấn có đúng không? Nhẹ gật đầu, tóc đen hình người nở nụ cười. Bề ngoài của hắn cùng trung đình người khác nhau rất lớn. Nhưng tựa hồ là bởi vì có đồng dạng văn hóa nguồn gốc. Cho nên Mia Háp bản năng biết đối phương là đang cười. Nó vốn là muốn phẫn nộ trách cứ đối phương. Tình huống hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái cự đại cự thần nửa người tại đối phương phía sau chợt lóe lên. Kia chớp động lên ngân sắc quang mang trong hai con ngươi. Ẩn chứa chính là nhất là hừng hực sát ý cùng chiến ý. Như vậy, lời ghi chép đặt trước khế ước, lấy thánh hiền chi danh, ta đem cùng các ngươi tổng đối hỗn độn. Nụ cười nhanh chóng biến mất, màu đen hình người đứng tại làm hắn cảm giác được quen thuộc trang nghiêm đài bên trên. Hắn vươn tay, ấn tại bị Mia Háp cầm trong tay hổ phách trụ bên trên. Hắn bình tĩnh nói, ta là Joshua Van Radcliffe, trinh phạt hỗn độn người, triệu tập mà tới, phần này lực lượng, có thể vì các ngươi sử dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.